Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 4 của câu chuyện xã hội dài kỳ Cai Nghiện của tác giả Sơn Trần. Đoán Thắng Sứt sẽ nghi tôi hoặc là Mạnh Bạc chơi hắn vụ này, nhưng mà chưa rõ là ai. Tôi càng nâng cao cảnh giác, giả vờ bơ bếch vẫn vui vẻ cười nói bình thường với lão. Hàng mất, chắc là thiếu nên bọn giới đội thúc ép nhiều quá. Thắng Sứt bắt buộc phải xuất tiền ra mua thông qua một thằng cùng buồng hắn. Ngoài tôi, Tùng Quy, Mạnh Bạc thì bếp còn có ai mà bán, chỉ đủ chơi và duy trì buồng hàng ngày mà thôi. Tôi chủ động coi như là không có chuyện gì xảy ra, bán lại cho Thắng Sứt 20 bóng giá hữu nghị cho anh em bếp là 200k một phát. Vốn dĩ từ lúc xuống đội, tôi vẫn ít nói, hiền lành hòa đồng, không thể hiện kiểu tinh vi ông tướng ông tượng. Cho nên đến lúc này thì tôi đoán Thắng Sứt sẽ nghi về phần Mạnh Bạc chơi hắn nhiều hơn. Nhưng tôi không lơ là, luôn luôn tìm cơ hội bắn xịt lốp hắn. Càng nhanh càng tốt, để lâu thì là đêm dài lắm mộng. Và thật là cô thương, cơ hội đến rất bất chợt, thình lình như là chim mỉa đầu. Hề, có lẽ tôi ăn ở phúc đức nên rời thương. Chiều hôm đó, bút viết bảng ghi món ăn mít khẩu phần học viên ở trên nhà ăn hết mực. Cô bảo tôi chạy về đội xin thầy một cái. Về đội đúng lúc tổ mây chơi đan đi làm về, nhìn bảo vệ khám thì đầu tôi bất chợt lóe lên một ý nghĩ. Hồi hộp đi cuối hàng, lúc cuối ngày tổ bếp về đội, tim tôi đập mạnh như vọt ra khỏi lồng ngực, mừng thầm khi thấy Dũng Ngọng, bảo vệ có tiếng khét nhất trung tâm khám Thắng Sứt. Lúc lật đôi dép hắn lên, cũng là lúc kết thúc công việc dưới bếp của Thắng Sứt. Mẹ, vào buồng đội đúng theo quy trình, ăn cặc ngựa, khai, viết bản kiểm điểm, ký biên bản, đi cùng. Chuyển đội, dính trắng thì có mà rời đỡ. Thành công nhanh chóng và bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của tôi. Đúng là lộc lá rơi xuống đầu thằng Cao Ba Nhá. Chả là lúc về lấy bút viết bảng, tôi vô tình nhìn thấy bảo vệ Dũng Ngọng bắt từng học viên lật cả dép lẫn tháo giày ra khám. Kỵ vãi, điều này chỉ xảy ra khi trại siết chặt đội quy. Trước đây khi có ngày lễ Tết hay là sắp tới có đoàn kiểm tra về trại, bình thường thì không có. Tôi mừng thầm, mẹ, vào tay Dũng Ngọng thì ít có trượt lắm. Về đến bếp, tôi rình, đèn kỹ dép từng thằng tổ nấu ăn. Trước lúc về thì kín đáo lấy gói trắng dán vào đế dép Thắng Sứt, chả nói vài hết kể cả Tùng Quy. Điều này tôi học được từ anh Hùng Liên, làm gì hay nghĩ gì, chỉ mình biết. Chả tin bố con thằng đéo nào. Mẹ, anh em sinh từ ngủ với nhau, sáng dậy còn mất đổi thuốc lào. Mình còn chả tin mình, tin cái gì. Nói qua cho các anh các chị hiểu, quân bếp thằng nào cũng được cấp phát đồ bảo hộ lao động như là găng tay, ủng với khẩu trang, vân vân. Tổ bếp nấu cơm và thức ăn thì luôn đi ủng. Sàn bếp than bùm chảy ra rất là bẩn, chỉ tháo ra thay dép lúc trở về. Do Thắng Sứt đứng ở bếp nên luôn là trong những người về sau cùng, vì còn phải ủ than qua đêm. Tôi phím Tùng Quy với lại Mạnh Bạc, giục tổ về cho nhanh. Bọn bếp đa phần nể sợ hai lão nên mau chóng té nhanh ra xếp hàng. Thầy nóng ruột cũng lên tiếng. Tôi hồi hộp thấy Thắng Sứt vội vàng rút chân ra khỏi ủng, thay dép chạy ra xếp hàng điểm danh mà không mảy may nghi ngờ. Còn kết quả ra sao thì như đã nói ở trên. Vô tình biết sắp tới có đoàn kiểm tra nên bảo vệ kiểm tra gắt gao, lại đúng là cả Dũng Ngọng, chân đá như quạt trần khét nhất trại. Bình thường thì không ai hơi đâu đi kiểm tra kiểu như vậy, rất là mất thời gian, mới lại cũng lỏng một xíu cho các con vợ dễ thở mà cải tạo chứ lị. Đại khái tôi thành công cây này đủ cả thiên thời địa lợi với nhân hòa, cô thương. Cô thương. Bắn xịt lốp Thắng Sứt, tôi thở vào nhẹ nhõm như chút được cục cứt to khi bị táo bón lâu ngày. Cả bếp xanh mắt co vòi lại đúng quy củ. Tùng Quy, Mạnh Bạc nhìn tôi bằng con mắt khác. Cái lồng gì thì cũng mang ra bàn bạc với tôi. Anh Hùng Liên biết, nghe bảo Thắng Sứt đi kỷ luật về chuyển sang đội 2, thì ngay tối hôm đó ăn quả chùm chăn tắp lô trong nhà mét gãy vài cái răng, chuyển y tế nằm gần một tháng. Hôm sau tư lệnh Hà Đầu Đất trong ve gọi tôi xuống uống nước. Anh Hồng gửi qua cho anh em bộ quần áo với đôi dép Tuấn à. Xong đưa cho tôi một bộ bà ba lụa màu ghi còn thơm mùi vải mới, cùng với một đôi dép gà nguyên tem mới đét. Tôi tự hiểu gián tiếp là anh Hùng đóng số cho mình. Hồi, hoài vãi. Sau đấy cứ tối về là tôi đóng bộ đi từ tầng 1 lên tầng 5, trả thuốc chính trị với các đại bàng đại bác. Nhưng tôi tự hiểu là mình không thuộc về cái thế giới này, nên luôn ăn nói nhỏ nhẹ nhỏ nhã. Hầu như là không chửi thầy nói tục hay là dọa nạt, gằn máy với bất kỳ ai. Nhớ lời anh Hùng dạy, tôi luôn giữ khoảng cách, không la liếm chuyện trò gì với bọn học viên bình thường. Tôi chỉ ngồi trà thuốc với đại bàng đội, luôn mặc định trong đầu là không nói thì thôi, nói phải làm, không lằng nhằng văn vở, sóng sánh linh tinh. Một tuần xuống chỗ tư lệnh Hà Đầu Đất chém gió đôi ba lần về vấn đề giải pháp cung cầu hàng hóa. Hà Đầu Đất bề ngoài nhìn thì lầm lì băm trợn như vậy, nhưng mà hóa ra khi gần mới biết, tính rất phổi bò và phóng khoáng. Quý ai thì không tiếc cái gì. Thấy tôi luân chuyển hàng hóa ngon lành, cẩn thận và kín đáo, lúc nào cũng ưu tiên cho đội mình. Cả con vợ có tí thuốc lào sau giờ lao động thì thêm niềm vui đỡ ngáo ngơ hơn. Cải tạo bòn tít. Buồng đội duy trì nội quy êm xịt. Lão rất là ưng, cưng tôi tợn. Thêm nữa lại biết quan hệ giữa tôi và anh Hùng, nên lão càng quý ra mặt. Một tuần thầy cho chai rượu lại gọi tôi xuống nhúc nhắc hì hà cắn bú. Đời đang phơi phới. Chỉ bằng mấy cái văn bẩn kế hèn mà công cuộc cải tạo của tôi thênh thang chả phải lăn tăn cái gì. Thì tự dưng vận đen rơi trúng đầu của Hà Đầu Đất, tư lệnh đội, khi đoàn kiểm tra tháp tùng thứ trưởng đến thăm và kiểm tra trung tâm. Trung tâm nào cũng vậy, trước mỗi sự kiện lớn đều siết chặt nội quy, chuẩn bị tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ thể thao chào đón. Vào đây tôi thấy nhiều thằng tài vãi, hát hay, đàn giỏi, đánh giám cử, hai tay ba đao, mồm ngậm dao, chém cứ phần phật. Trung tâm lập đội văn nghệ ì xèo cả buổi tối, gớm, chết cười mấy các đồng chí nghiện. Chả là thuê nhạc công, mê bọn sinh viên cao đẳng hay trung cấp nhạc họa gì đó ở ngoài. Quá nửa gái xã hội mông cong đít mẩy. Tối các con vợ đi tập văn nghệ trải chuốt ghê hồn. Quần áo thì lấy cái lược hay là ca uống nước ngồi cả buổi trưa là cho phẳng, xong ủ bánh xà phòng thơm vào. Khi đi còn vút keo cơ. Keo trong này thì cũng rất là đặc biệt. Xin một tí dầu ăn trộn với nước cốt chanh vút lên, nhìn đẹp phết, trông khá giống tài tử Hàn Quốc. Các đại bàng tối cũng đăng ký tham gia văn nghệ ầm ầm, thì có làm gì đâu. Nhìn gái xã hội rồi bình phẩm mít thủ dâm mồm chứ hát hò gì. Tối thì ai ới gọi nhau lên hội trường cứ như là cả làng cả tổng đi xem chiếu bóng thời bao cấp. Tôi nằm im thở khẽ, ách lại tất cả các chuyến hàng, nên cũng là rảnh rang. Tối lọ mọ xin thầy đi ra hội trường chơi. Mục đích thì cũng chỉ là gặp anh Hùng Liên cùng với thằng chó Hoàng Linh chém gió mà thôi. Nhớ thằng ngôn con này phết. Đại bàng gộc cũng có khác. Đi có mỗi xem hát với ngồi chơi mà lình kình vãi. Thằng Hoàng Linh ôm theo một bọc đồ, nào là chè pha sẵn, hạt điều đã lột vỏ. Cái này thì bọn tổ điều ăn cắp về. Thuốc lào cùng báo quấn, thêm cả lọ giấm mới vãi. Chả biết lão kiếm đâu ra. Đi cùng là anh Bình Ma, tư lệnh đội 1, cũng có một ông chip con mang theo lỉnh kỉnh cũng là đồ. Nhiều khê lắm, làm đại bàng cũng mệt phết chứ không đùa, khoảng cách rất là quá lắm. Hai lão ngồi riêng một chỗ cùng với Hà Đầu Đất. Nhìn thấy tôi, thằng Hoàng Linh mừng lắm, ríu rít như chim. Ở với tù già trông cu cậu ngoan và lễ phép hẳn ra. Dạ vâng, tươi cười đâu ra đấy, không còn lấc láo như là lúc mới vào trung tâm. Anh Hùng giới thiệu tôi với anh Bình Ba xong, nhìn tôi gật gù ra chiều hài lòng. Chồng cũng cứng phết rồi ấy nhỉ. Tôi cười, anh bỏ rơi, may mà cô thương, không thì em vùi xác cốc sắn chứ chả chơi. Lão lấy tay tát vào đầu tôi, mẹ, nói tròn tiếng gớm nhỉ, lại còn chân vung tay còng nữa kìa. Mấy anh em cười ngất, rất là vui. Anh Bình Ma thấy vậy bảo, mấy khi nghe gặp nhau, thôi, dẹp chè cháo đi. Xong qua lại bảo thằng Chip ngồi cạnh. Còn chạy về bảo mấy thằng bếp cán bộ mang cho bố ít giấm. Nhiều chút nha, đổ dung cho thoải mái. Nhoáng một cái, đã có 5 bóng rượu đựng trong túi ni lông, mỗi bóng là nửa lít. Rót ra cái ca to có nắp đậy rồi chuyển tay nhau. Rượu thưởng ngoài xã hội, rất ngon. Tôi nhấp phát mà cảm giác hơi men nồng thơm nức, sộc lên khoang mũi gây tê đầu lưỡi. Từng giọt chảy từ từ xuống cổ họng ngọt lịm, đưa hạt điều lên mồm cắn nhẹ chiêu cay mà thấy đời thật đáng sống. Lúc tù tội mới thấy những điều nhỏ nhặt ngoài xã hội thật đáng trân quý biết bao. Học viên bếp phục vụ cán bộ ngày nào cũng phải ra ngoài đi chợ cùng với thầy cô. Khi vào lại không bị kiểm tra, mà rượu là mua cho các thầy nên rất là thoải mái vụ rượu chè này. Đấy là rượu nguyên chất không pha phách gì. Đại bàng lại cẩn thận bắt chúng cất lại một lần nữa bằng nồi áp suất. Là đồ vi phạm nên là cũng phải tàu bè như đúng rồi. Đắt phết chứ chả đùa. Mà có phải thằng nào có tiền cũng đến tuổi mua. Nó cũng như là thuốc lào mới lại chè cháo. Thậm chí còn lãi hơn rất nhiều. Dù thị trường cầu trong trại không có nhiều. Bóng rượu loại ngon nửa lít mua ở ngoài đó cũng nhõn 20.000. Mấy con vợ bếp pha ra thành 3-4 bóng, giá 200k một phát. Ngày lễ Tết giá còn đẩy lên cao hơn nữa, mà còn phải đặt trước. Anh Bình Ma giống anh Hùng Liên ghê hồn, điệu bộ phong thái y chang. khí chất con đầu đàn thủ lĩnh toát ra từ dáng đi dáng đứng cho đến lời ăn tiếng nói. Cơ như tư lệnh đội tôi, Hà Đầu Đất, vẫn còn kém hai lão vải bong. Mẹ, nhà em mẫu số chung cho các đại bàng gộc nó vậy. Gia tộc anh Bình Ba mấy đời tuyển anh em xã hội. Bố chạy xe tải Bắc Nam kiêm buôn lậu. Nhà có bốn anh em trai thì tuyển theo nghề với mở cửa hàng cầm đồ, tiệm cắt tóc máy lạnh, karaoke, nhà nghỉ, vân vân. Em út nhà lão chăn gái nổi tiếng dọc một dãy phố đèn đỏ đông đúc khách. Anh Hùng Liên thì cũng chung vốn với anh Bình mới nhà nghỉ với tiệm cầm đồ. Thực chất hai lão này vào trung tâm cai nghiện vì một lý do nào đó rất mơ hồ khó hiểu. Tiền thì không thiếu, quan hệ thì cũng có. Lý do nào thì tôi đủ khôn để không tìm hiểu và cũng đếch quan tâm. Có nói cũng không nghe, không biết, coi như là thối tai. Bố chưa ngu. Hai ông chíp con nghe nhạc phởn quá, chạy lên sân khấu nhảy nhót loạn xì ngậu, đẹp phết, chắc là học ngoài xã hội. Những cú skin hip hop hay là popping khiến cả đội trường vỗ tay rầm rầm. Tôi nhìn sang hai đại bàng, thấy gương mặt ánh lên vẻ tự hào mãn nguyện như là ông bố nhìn thấy sự thành công của con trai. Làm chíp sướng thật chứ chả đùa. Anh Bình gật gù chia ngụm rượu, quay sang bảo với tôi. Tuấn thích uống rượu thì thỉnh thoảng qua anh, bảo mấy thằng nó mang qua bếp học viên cho. Tôi cảm ơn, hỏi lại anh về hàng hóa bên đội 1. Hai anh có đủ dùng chỗ tôi và Tùng Quy chuyển qua hàng ngày không? Anh cười. Cũng ổn, chưa có biến động gì. Cửa bếp em vào đổ dùng thoải mái cho anh và Hùng. Tối đó trước khi về, anh Hùng Liên nói nhỏ vào tai tôi. Những thằng khố rách sang Pha Mi mà ở chân cải tạo ngon là những thằng nguy hiểm nhất đó Tuấn. Nhớ kỹ lời anh nói. Mẹ, tôi lạnh gáy dùng bình nghĩ tới... Ngồi mấy tối với đại bàng, rượu bú đẫy mồm, theo khả năng lại học thêm được một số kỹ năng sinh tồn ở trong môi trường này. Lợi nhuận rất là quá lắm. Trung tâm siết kỷ luật càng chặt khi càng đến gần ngày đoàn kiểm tra của bộ về, thì xảy ra chuyện. Sáng tôi đang kiểm kê ghi chép nhập hàng, thì tô tít dưới bếp cán bộ lên nhà ăn học viên, cầm cho tôi bóng rượu thông báo, làm cho tôi ngỡ ngàng không tin vào mắt mình nữa. Anh Hùng Liên bị tiệc sáng sớm lúc tập thể dục, chảy cả máu đầu phải lên y tế. Mẹ! Vội vàng, tôi hỏi tô tít thì mới vỡ nhẽ. Bên đội 1, mấy ngày trước có hai cán bộ trẻ vừa đi thực tập chui rèn ở mấy cái trại nào đâu đó về. Được bố trí và quản lý giáo dục học viên như là thầy cô chính thức, nhưng mà thuộc diện chờ biên chế. Trung tâm quy định thầy cô chính thức thì màu áo xanh, còn thuộc diện chờ thì màu áo trắng có logo trung tâm. Một trong hai cán bộ đó là Phong Gió, khoảng 23-24, đã từng đi bộ đội, sau đó học thêm khóa quản lý gì đó, đại khái để làm cán bộ quản lý học viên các trung tâm cai nghiện. Thực tập và trung tâm khá khét, sau đó tuyên chuyển về nơi này. Trẻ tuổi và khát khao, thừa sức và nông cạn. Nội quy trung tâm bắt tất cả các học viên sáng dậy sớm tập thể dục. Không tập nằm trên buồng mà bị bắt được là ăn đòn. Thậm chí xuống muộn cũng sơi cặc ngựa như chơi. Bình thường anh Hùng rất chăm món này, buổi chiều lão còn đá bóng mít chạy à cơ. Sáng đó chả hiểu sao thì bị tiêu chảy, đau bụng nên ở trên buồng đắp chăn rên hừ hừ. Tôi già thì thường hay bị bệnh dạ dày và đường tiêu hóa, tránh thế nào được khi quá nửa đời người ăn cơm cần gia vị. Thế quái nào mà dự bị thầy Phong Gió đi tuần nhìn thấy, không cần biết là thằng nào, chả ong đơ gì, gã chơi mẹ luôn. Cặc ngựa cứ nhắm vào đống chăn anh Hùng đang ôm bụng nằm mà vụt, không kịp trở tay. Đáng yếu, lại bất ngờ ăn thêm mấy phất đạp bắn va đầu vào tường rách chảy cả máu. Các thầy chạy lên thì việc đã rồi. Anh Hùng Liên lẳng lặng không nói câu nào, lấy áo tích cô bịt đầu đi lên y tế. Tôi nấu cháo thịt băm, dặn thằng cùng buồng chờ bọn y tế xuống lấy cơm chuyển lên cho anh. Xong thì xin phép cô lên y tế khám. Tôi là quân của thầy nên có thể dễ dàng xin cô. Sợ anh đau, đóng phích gói trắng bỏ lên thì chả được gặp anh. Anh ở phòng riêng. Tôi qua chỗ Tuấn Tít gửi lại, dặn dò cẩn thận phụ sắp tới có đoàn kiểm tra. Xong rồi thế. Chưa về đã thấy anh băng đầu trắng toát đứng bên cửa sổ, vẫy vẫy hỏi han. Anh cười bảo yên tâm, chuyện nhỏ như cái móng tay. Anh đéo sao, tù tội vài ba cái chuyện đòn roi thì làm sao mà phải xoắn. Mấy ngày sau tôi nghe sóng sánh là dự bị thầy Phong Gió nghỉ ốm, không thấy đi làm. Hôm sau thì mới biết. Tối hôm sau khi xảy ra chuyện, dự bị thầy đi làm về nhà cách thành phố gần 20 cây thì va chạm với một đám choi choi đeo khẩu trang. Không biết sau đó xảy ra chuyện gì mà nằm viện mất gần một tháng. Lúc trở lại làm thì chuyển đội. Cùng đó là thầy Hùng tay to đội trưởng đội 1 gọi anh Hùng Liên, anh Bình Ma cùng với dự bị thầy Phong Gió vào buồng đội làm công tác tư tưởng. bí ẩn phết. Mấy ngày trước khi đón đoàn, tất cả những học viên dính hát mời lên y tế nằm hết. Mẹ, ngoài xã hội chơi hàng còn kìm nén được, vào đây củ nhịn không có trắng. Các con si đóc phá nhanh không thể tả được, thằng nào nhìn thấy cũng thảm hại, da xám xịt, mắt không lờ nhờ đục thì cũng vàng khè, đi đứng thì giặt dẹo, rồi bậu thì không thèm đổi. Nhiều thằng còn suy kiệt liệt, chân teo lại, di chuyển chỉ lấy hai tay lê lết. Y tế tiếp nhận không thể xuể, trung tâm bố trí một căn nhà nằm khuất sau chỗ thăm gặp ở trên khu hành chính để làm buồng ốm, xua mấy thằng giặt dẹo không có sức sống qua đó. Để chúng mày ở đội vẫy hoa đón đại biểu xấu đội hình, học viên thì đang hăng say học tập lao động trở thành người tốt và công dân có ích cho xã hội cơ mà. Quả thật là đến nhọc cho mấy thằng tổ trưởng mới tư lệnh thời gian này. Sáng thì đi kiểm tra, lùa mấy ông tướng dẹo như củ khoai lại, còn xem những thằng nào có tư tưởng chống đối bất mãn cũng cho đi nốt. Hà đầu đất thì ngày nào cũng như chăm con mọn, tối về thì kêu như là cha chết, mẹ chết. Sáng hôm sau, đoàn kiểm tra đến. Cũng là vận đen đổ ập lên Hà đầu đất. Một con vợ bất mãn không hiểu sao lại lọt, còn trốn trèo lên cây xà cừ trước cửa hội trường đang giăng hoa chào đón. Dàn trách nhiệm đội phát hiện ra thì đã quá muộn, không thể làm gì được, bó tay không thể bắt nổi, còn bò ra xa một nhành cây ở chẽ ngang trên cao. Hiểm nhất là cành cây này chỉ chịu được trọng lượng của một mình nó, bò ra bắt là gãy, ngã chết tốt. Hey. Đồ kiểu năn nỉ lạy lục, con vợ ngáo đá không thèm xuống, đoàn đi qua thì nó be ẩm lên. Xuống gặp tay to, còn tố bị đánh đập chèn ép trong buồng cho đến khi lao động. Xong phim, đỡ làm sao được. Cả một dàn trách nhiệm khật chuyển đội. Hà đầu đất thì bị dí đi trước tiên, đớp thêm quả lệnh kỷ luật 7 ngày đi cùng. Thầy cô toàn đội bị khiển trách. Thầy Thái Bách, phụ trách chính tổ còn lao động ngậm ngùi đi bồng súng dài AK bảo vệ. Cuộc viếng thăm của thứ trưởng cùng đoàn tháp tùng diễn ra không thật sự tốt đẹp. Trung tâm sáng hôm sau tập trung học viên, đưa ra các hình thức kỷ luật. Thầy Minh Lùn giám đốc đích thân lên quán triệt tư tưởng siết chặt đội quy kỷ luật toàn trại. Đại ý là sắp tới kỷ niệm ngày thành lập trại, không được để điều gì xảy ra mới có cơ hội đón bằng khen bằng khiếc gì đó mà tôi không nhớ. Bếp có đi dự tập trung đâu, làm bục mặt ra. Nghe thấy bảo cái này liên quan chặt chẽ đến vấn đề xin ngân sách của tỉnh hay là cái gì đó. Đại khái là đánh thẳng trực tiếp vào miếng cơm manh áo của trung tâm. Dàn trách nhiệm đội tôi thay đổi lại hết. Khật từ tư lệnh cho đến trực đội, trực khu, tổ trưởng. Dương Hùng lên làm tư lệnh, Tú Lai lên tổ trưởng, vân vân. Bếp thì yên à, nên không có biến động gì cả, Nguyễn Y Vân. Quân số trung tâm đợt này về đông, sắp mùng 2 tháng 9 nên nhiều lính mới vào. Bếp hết án gần một nửa. Tôi viện cớ quản lý chặt chẽ lương thực thực phẩm, xin cô cho khóa kho. Và đương nhiên là chìa khóa kho tôi cầm. Xuất nhập gì trực tiếp báo cáo chịu trách nhiệm với cô. Đề xuất hợp lý. Cô lại bớt cho một công đoạn nên gật đầu cái dục. Kho là nơi chôn giấu khá nhiều hàng của các con bỏ bếp. Thấy tôi lẳng lặng khóa cửa cầm chìa khóa, một số con vợ tỏ ra khá lo lắng. Tôi gióng giả, cô biết hết rồi các anh em ạ, có gì thì di chuyển đi. Tôi lại có một nơi bất khả xâm phạm, làm gì thì làm, và đương nhiên lại đào thêm mấy cái hốc nho nhỏ đủ để giữ cất hàng cho cả một đội, chứ riêng gì mấy tổ. Chỗ giấu thì có, mà đợt này hàng khan như là gạo cứu đói năm 45. Nội quy ban xuống bếp, thầy cô không cho thằng nào bước chân ra khỏi cửa. Bất đắc dĩ mới được ra, mà còn có thầy lắp đít ngay vào luôn. Thật là bí. Cửa vào bằng đường chổi cùn giấy rách bị kẹt. Cho dù bảo vệ cũng không thèm ngồi trông nữa. Có ra được đâu mà hàng mấy họ, ngồi làm gì cho nhọc xác. Đường thuốc lào và chai bị tắc. Đường hàng trắng thì vẫn đều đặn vào một cách bí mật và an toàn không vấn đề gì. Và cũng không ai tỏ ngoài tôi. Thậm chí anh Hùng Liên tôi cũng không nói, và hiển nhiên là anh cũng không cần quan tâm, không cần biết, vì đơn giản đó chính là những gì anh dạy tôi khi còn nằm trên y tế. Tôi bắt buộc phải mang trắng để ra trao đổi lấy thuốc lào và chè, mong qua cái đợt giáp hạt này. Khổ nhất là chè, vốn đã ít giờ lại càng hiếm. Anh Bình và anh Hùng nghiện chè nặng, ngày đổ ba cữ, thiếu một tí là còi inh ỏi xung quanh, mẹ. Tiền mặt giờ chả còn có chút giá trị nào trong trung tâm nữa. Một triệu ông cụ một bóng thuốc lào cũng có thằng đắt, chả lăn tăn mà còn hàm ơn là đằng khác. Bán nét rằng cho anh Hùng tạm thời ách tất cả các chuyến tàu vào. Thấy đây là cơ hội cực lớn làm ăn. Tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Mấy ngày mà chưa nghĩ ra cách gì. Mấy hôm chả buồn đi đâu. Tối làm ca trẻ một mình bắc ghế ra bám lồng, bâng quơ vẩn vơ nhìn xuống sân. nom các đồng chí nghiện xếp hàng đi căng tin. Đầu thì vẫn nghĩ văn hèn kế bẩn, trải cho học viên đi căng tin thứ hai, thứ năm, thứ bảy. Tối hôm đó là thứ bảy, bảo vệ về quá một nửa, thầy thì cũng thế, chả ai buồn khám xét các con vợ, mất thì giờ. Tôi thấy chúng ùa ùa kêu chạy lên, một cơ số thằng chắc là thủ được vỉ sữa hay là phong bánh xốp, hỉ hả mừng vui. Bất chợt trong đầu nảy số, lóe lên một ý nghĩa liều lĩnh, thậm chí tới mức điên rồ. Tôi chạy luôn xuống bồng Dương Hùng, ngồi trà thuốc, đồng thời dò la xem kế hoạch vừa nghĩ ra có thực hiện nổi không. Thấy Tu Lại cũng ngồi đó, có thể bếp tôi không tin tưởng bất kỳ ai, nhưng với hai người này, tôi dám chắc mình có thể tin được, nhưng cũng không thể lộ ra ý nghĩ trong đầu mình được. Từ ngày lên tư lệnh, Dương Hùng hoàn toàn phó thác hết hàng hóa của lão dưới bếp cho tôi. Tu Lại cũng vậy, nhất nhất tôi bảo gì hai lão đều gật, đại khái như là Dương Hùng nói là kệ mẹ mày, anh cứ kê cao gối ngủ yên về đồ vi phạm, tùy mày xử lý. Mặt khác hai lão ở đội, quyền lợi chả đụng chạm gì với tôi ở dưới bếp. Hơn nữa từ ngày buôn bán đồ chắc, tôi chưa cắt phế của hai lão các bạc nào, hai lão rất quý và nể. Ba anh em ngồi tán láo một lúc, tôi bảo với Dương Hùng. Em chả tin thằng nào dưới bếp, đợt này lính mới vào định tuyển vài thằng nhanh nhẹn về buồng phụ em một tay. Mẹ, nói dại chứ ngộ nhỡ xịt lốp một cái, thì đi cả lũ. Dương Hùng gật gù. Ờ, anh đang định bảo mày vậy. Mấy hôm nay tao đi đốc thúc bọn tổ điện làm đẻ, phát hiện ra một điều hay ho phết. Xong lão ghé tai tôi nói nhỏ. Tôi hỏi, chắc không anh? Hai lão đều nói. Nghi ngờ lâu rồi, giờ mới có cơ hội kiểm chứng kỹ, lần này không cho được đâu. Bất giác, tôi nghĩ đến điều anh Hùng Liên nói với tôi hôm tối ngồi uống rượu ở trên hội trường. Lại thêm một vật cản nữa trên con đường cải tạo, không loại bỏ nhanh, kế hoạch lần này khó có thể thành công. Xa hơn nữa là ăn không ngon, ngủ không yên, đi lúc nào không biết chừng. Mẹ, trong môi trường này đầu óc không lúc nào được ngơi nghỉ. Cơ mà mỗi sự thành công, dù là nhỏ nhất, do chính tôi, một thằng tù con so ngơ ngác và lạ lẫm ở cái chốn mặt trái xã hội này làm, luôn đem đến cho bản thân sự thống khoái tột đỉnh, như là liều doping thúc giục con người mình phấn đấu những lần tiếp theo, tự làm khắc sướng. Ai đó nói không có sai. Từ ngày được đóng số, tôi mới hiểu phần nào tại sao những đại bàng như là anh Hùng, anh Bình hay là Dương Hùng muốn làm con đầu đàn. Cỡ như các lão cần gì phải đứng ra lo toan này nọ, ngồi chơi cũng có thằng cung phụng thiếu gì. Nhưng mà cái cảm giác những điều mình làm khiến các anh em của mình nó hoành tráng hơn người. Cơm no áo ấm, đồ chơi xõa theo khả năng, mang đến một khoái cảm mãnh liệt, nhưng lại âm ỉ mãi khôn nguôi. Hạnh phúc đan xen hãnh diện lẫn tự hào, đó là sự ve vuốt bản thân, sự mơn trớn tâm sinh lý, khi thấy con người mình thật quan trọng và quyền lực. Mà cũng đúng là quyền lực thật, đùa đâu. Đôi lúc nào đó tôi lại có suy nghĩ rất vẩn vơ. Ờ, kiểu này khéo còn vui hơn xã hội. Các anh các chị có thấy buồn cười không ạ? Nhưng đúng là như thế thật. Khi mình ở trong môi trường hoàn cảnh như vậy, đơn giản bởi nơi đây có mục đích sống hay là tiêu chí phấn đấu. Và hơn tất cả đó là mình là được chính mình, một thực thể tồn tại và được tôn trọng trong một quần thể. Còn ngoài xã hội ư? Chả nói, chắc các anh các chị cũng đủ hiểu, đối với một đồng chí nghiện thì nó có ý nghĩa gì? Từ ngày bắn xịt lốp thắng sứt, đồng thời nắm được phải đến phân nửa nguồn hàng của bếp, tôi càng nâng cao cảnh giác với các đồng chí nghiện xung quanh. Thường khi thay quần áo lao động xuống bếp làm, tôi luôn để riêng ra hai bộ quần áo mặc lúc về. Bộ treo chỗ anh em cả bếp vẫn hay để chung, bộ còn lại tôi để gầm tủ phòng cô. Dép thì cũng vậy, tắm xong thản nhiên lấy bộ quần áo và dép để chỗ chung đi thay. Còn mặc bộ nào về là việc của tôi, không ai hay ai rõ. Sau buổi nói chuyện với anh Dương Hùng, tôi cố tình không để quần áo chỗ chung nữa, mang vào kho để cố ý cho mấy đồng chí biết và mở ra khóa. Sáng đó, xe lương thực thực phẩm đến, tôi mở kho đẩy cửa đi ra nhập hàng. Chưa về kiểm tra quần áo và giày dép, đúng như suy đoán, có ngay cục hàng trắng găm ve tà áo dưới cạnh hông. Thản nhiên coi như không biết gì, tôi thay bằng đồ thuốc lào nhỏ gói trong giấy vệ sinh, kích thước y nguyên. Có kiểm tra bị bắt cũng chỉ nhắc nhở, chả việc gì. Nhưng mà thuận lợi hơn là lúc chưa về, các thầy chỉ sờ qua loa rồi cho về buồng, không phát hiện ra. Cả buổi trưa nhắm mắt nhưng mà không ngủ. Tối xuống nói với Dương Hùng ý định của mình, cẩn thận bản tính kỹ lưỡng, sắp xếp chu đáo. Tôi cắp đít về đắp chăn chờ độc lập. Tối hôm sau, học viên đi căng tin, thấy đối tượng mình nhắm đến cắp đít lên buồng Tú Lai. Gần giờ điểm thấy y vác sái đi về, Tôi hồi hộp, không biết chắc mình có thành công rực rỡ như là bác Giáp cho pháp sấp mặt ở đồi A1 không. Cả đêm không ngủ chập chờn bú thuốc lào mới chạy tàu chờ sáng. Hôm sau đi làm, lòng nóng như lửa đốt, hồi hộp khác gì bần nông chờ kết quả việt lốt. Mãi giữa giờ chiều mới thấy thầy Thọ đội trưởng đi cùng Thành Chiêu xuống bếp, gọi đồng chí ấy đi đâu không rõ. Mãi tận tối vẫn không thấy mặt mũi đâu. Về đội, tôi xin phép thầy xuống buồng Dương Hùng ở dưới tầng 1. Vừa nhìn thấy tôi, Dương Hùng buông một câu: "Đã xong." Mạnh Bạc đã đi mãi không về. Mẹ, nhẹ cả người như là ói ra đống máu thầm khi bị nội thương. Đối tượng mà tôi muốn nói đến chính là Mạnh Bạc. Tôi đã cảnh giác từ sau mấy vụ hàng hóa và bắn thắng sứt. Lại thêm anh Hùng nói, tôi tự mình âm thầm để ý và tìm hiểu. Tùng Quy dù ong ve của anh Hùng ở ngoài, nhưng mà trại xài quy luật riêng, chả giống với ai, và hắn cũng không có tình nghĩa gì với tôi. Biết đâu đấy, nó tốt với anh Hùng, còn với tôi thì chưa chắc. Nhưng mấy lần về buồng đội giúp thầy sổ sách, tôi biết Tùng Quy là cháu ruột thầy Hoàn Te, trưởng phòng hành chính, chả liên quan gì tới đội. Thêm nữa, tính Hùng Quy máu chó, phổi bò, chứ mà không thâm hiểm. Đi chích choác đầu về mồm cứ bô bô với tôi, loại luôn. Còn Mạnh Bạc, qua tìm hiểu thì nhà thuộc vùng quê nghèo, cùng thôn với nhà thầy Thắng Cá Trích, đội phó đội tôi. Giữa thầy Thắng và thầy Thọ đội trưởng là mối quan hệ không được thân thiết mặn nồng lắm. Thâm niên cùng tuổi đời thầy Thắng ở trung tâm hơn thầy Thọ rất nhiều, nhưng khi điều chuyển cán bộ vẫn phải xếp dưới. Nghe đại bàng sóng sánh, vụ cái thằng trốn ra trèo cây tố với đoàn kiểm tra cũng có tay thầy Thắng. Đấy là tôi nghe thôi, chứ canh các chị đừng có nhét chữ vào mồm, bảo là tôi đi nói xấu cán bộ là không được đâu. Tôi nhờ Dương Hùng làm tư lệnh điều tra sổ sách ở đội, thấy danh sách nộp tiền ăn hàng tháng không có tên Mạnh Bạc, tức là thuộc loại sang pha mi, đúng vào đối tượng anh Hùng Liên nhắc nhở. Thêm vụ Dương Hùng đưa bọn tổ điện đi làm lẻ, vô tình thấy Mạnh Bạc lên y tế khám bệnh, làm như vô tình gặp thầy Thắng Cá Trích, nhỏ to vài điều, thì sự khẳng định của tôi là không có gì phải bàn cãi. Mẹ, chưa kịp cắn nó thì nó đã dấp tâm đớp mình ngay được, hú hồn chi mén. Xác định được đối tượng rồi, nhưng mà chơi cách nào lại là cả một vấn đề. Tốn neuron thần kinh ra phết. Soạn lại bồn cũ theo bài bắn thắng sứt thì dứt điểm là không được. Dùng đồ vi phạm là thuốc lào thì to quá, cỡ phải vài bóng mới ăn thua, mà cũng chưa chắc đã xong, dễ chỉ bị cảnh cáo qua loa mà thôi. Chốt lại thì vẫn chỉ có trắng là chuẩn nhất. Chí Tôm, Buồng Tú Lai là bà con họ hàng gì đó với Mạnh Bạc, đại khái là rất thân thiết. Nó có hàng thì lần nào cũng nhắn Mạnh Bạc chơi chung cùng với Dương Hùng và Tú Lai. Đồ chơi dưới bếp của Chí Tôm cũng rào hết cho Mạnh Bạc. Tôi bố trí cho Tú Lai ít hàng, dụ dỗ Chí Tôm gọi Mạnh Bạc lên chơi cùng, trong đó có cả Dương Hùng, để y thêm phần yên tâm. Tại sao lại yên tâm? Vì có đại bàng tư lệnh cùng chơi, lộ ra chết cả lũ, có riêng gì ai, nghi ngờ gì nữa mà không chơi, phải không ạ? Vì tất cả đều đi đường thủy, nên ý định tôi là làm sao cho Dương Hùng và Tú Lai chơi nước cất không. Còn Chí Tôm là con mồi thì vô tư, nổ ra thì Mạnh Bạc chắc cũng là không khai ra. Hơn nữa, chân cải tạo Chí Tôm một tổ làm mi giả cũng là gụ tít, chẳng qua có Tú Lai đỡ nên không vất vả như các học viên khác mà thôi, có xịt lốp thì cũng không phiền lắm. Tôi còn để cho Dương Hùng ít kinh tài, phòng bị, lo cho Chí Tôm trong trường hợp xấu nhất để đỡ phải lăn tăn. Tối hôm đó mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch. Công việc còn lại là để các thầy biết thì nó quá đơn giản đối với một tư lệnh như là Dương Hùng. Không làm gì được nữa thì xin đội đi cầm cuốc mà cải tạo cho xong. Bản thân phi vụ này cũng nâng cao vị thế của Dương Hùng trong mắt thầy cô. Đơn giản bởi lão do đích thân thầy Thọ đại úy đội trưởng tin tưởng dựng lên làm tư lệnh. Mạnh Bạc dụng, chuyển đội đi kỷ luật. Buồng hắn nháo nhác vì toàn lông dần tét mắt, dù ở bếp nhưng mà không có vị gì trong chuyện kiếm trác hàng vi phạm. Không có thì cải tạo vào đâu, vật ngáo lòi mắt tét pha chứ chả đùa. Tôi và Tùng Quy sang xoa dịu vỗ về, lấy đồ chơi nhử tất cả bên đó quy về một mối. Cả con vợ ngoan như là cún cọt no sữa, lúc này tôi đã có thể yên tâm triển khai kế hoạch của riêng mình. Nếu thành công thì đây là một phi vụ chưa từng có tiền lệ ở trung tâm, nó vượt qua sức tưởng tượng của nhiều người. Nó khiến tôi oai phong như là đại tướng Dũng Văn lừng danh, hiên ngang ưỡn ngực tiến vào Sài Gòn sau 30 tháng 4. Tôi bắn nét cho anh Hùng, hồi hộp chờ đợi. Nhận được cái gật đầu, tôi mới yên tâm bắt tay chuẩn bị. Trước tiên là phải thừa cái di động củi bắp. Mẹ, gạ gẫm mãi thằng bốc vác kiêm phụ xe thực phẩm mất cả buổi sáng nó mới đồng ý. Thực ra thì cũng không có gì khó. Thằng nào mà chả có điện thoại di động trong người, Bình thường cầm vào thì bảo vệ nó kiểm tra thuốc lá thuốc lá, chứ để ý gì đến điện thoại. Đi luôn 1 triệu ông cụ tiền phế cộng với 500.000, cái Nokia đời Napoleon cởi chuồng. Khuyến mại thêm cái sim. Miễn nghe gọi oang oắc là ok. Có điện thoại. Tôi mở ra dấu pin, thần máy, sim, mỗi thứ một nơi. Tối xuống uống trà với Dương Hùng, do la ca trực hoạt động của các thầy và bảo vệ. Thường quá nửa các thầy cô chiều thứ bảy về nhà nghỉ, đến sáng thứ hai mới đi làm trở lại. Bảo vệ cũng vậy. Trung tâm có 4 tròi canh, 4 góc như là tháp cao của trại tù, nhưng mà không phải lúc nào bảo vệ cũng có mặt. Thường sáng bảo vệ đi tuần một lượt buổi sớm quay trung tâm, những điểm nóng các đồng chí nghiện hay beng hàng vào. Lúc đội xuất trại đi làm thì mới lên tròi, đội về nghỉ trưa lại xuống, chiều thì cũng tiếp diễn như vậy. Đêm đó về buồng tôi giả vờ lấy cớ không ngủ được, bảo mấy thằng pha cho ấm chảy đặc, bác ghế ngồi bên cửa sổ hút thuốc lào vặt quan sát. Đội điểm danh đi ngủ thì bảo vệ qua chỗ thầy trực đội xem có học viên nào thiếu hay là đi làm lẻ hoặc là lên y tế. Đại khái là xem công nghiện nào trốn không. Xong cắp đít tuần vòng quanh trại rồi té đi đâu không rõ. Hỏi Dương Hùng thì thấy bảo là lên khu hành chính đan quạt cắn bú. Có gì đâu mà lo. Quân số đủ cả ngủ hết cơ mẹ nó rồi. Làm vòng cho đúng thủ tục rồi để mấy con chó đi tuần thay. Cần nó sủa chứ cần gì nó cắn. Trung tâm có cỡ đâu như là 5-6 ông chó. Giống chó ta. Quãng 7-8 cân gì đấy, thỉnh thoảng lại thấy vật ngửa 2-3 ông già thịt dưới bếp cán bộ, xong lại nhập ít chó con về nuôi. Bọn này được cái rất là bầy đàn, đêm khuya vắng có động tĩnh gì, một con sủa là cả đàn đồng thanh nhặng xị ngậu lên. Đau đầu vụ này phết, tôi lại phải tốn thêm ít neuron thần kinh nữa. Mất 2 tối thứ năm và thứ bảy xếp hàng đi ăn căng tin cùng với đội tỉ mỉ để quan sát. Khoảng giữa khu bếp và khu nhà ăn là phòng cán bộ và nhà kho. Buổi chiều thì bọn phục vụ căng tin đã chuẩn bị đồ sẵn ở khu nhỏ thuộc nhà ăn mà tổ bếp hay ngồi. Tôi bực tầm trong bụng, mẹ, khu bếp tối thui, cửa nhà ăn đóng lại, ngăn cách phòng cán bộ và khu bếp, không ai xuống hay là dòm ngó. Bếp tối học viên về thì cửa sau không bao giờ khóa, cửa xếp thậm chí còn không buồn kéo vào. Tối thứ bảy mới là quan trọng. Tôi vừa đi căng tin, vừa căng mắt nghe ngóng. Quần số ít nên thầy cô và bảo vệ tập trung hết trong đội đi ăn. Tuyệt nhiên chả có ai để ý lang thang ra ngoài ngó nghiêng. Mấy con chó cũng không thèm sủa. Quen đông người nên chẳng quan tâm. Tha thần vào nhà ăn đấp những thứ rời vãi. Mà bình thường trước khi đội đi ngủ, cũng đếch thấy chúng nó sủa hay là cắn ai khi nhìn thấy mấy con vợ đi làm lẻ lang thang trong trại. Chúng chỉ sủa khi trung tâm tắt đèn nơi ăn ở học viên vào ban đêm. Điểm tôi đặc biệt lưu ý nhất là góc khu nhà kỷ luật. Đứng ở dưới không nhìn rõ được. Nó nằm ở góc trung tâm gần bếp nhất, nhưng lại bị che bởi căn nhà 3 tầng nơi lao động của tổ điện và tổ mây, tạo thành 3 điểm trên một đường thẳng. Giai đoạn này kỷ luật không có ông nghiện nào nằm trong, nên không thể lấy cớ đưa cơm đi quan sát được. Chính vì không có học viên nằm kỷ luật lại xa khu ở của học viên, càng ít người để ý, và quan trọng là nó nằm mặt sau cửa ra vào nhà ăn, chếch lên cửa vào bếp phía sau, nên tôi mới nhắm đến chỗ đó. Lấy cớ thao dọn bể cán bộ dùng trên tầng thượng khu ăn, tôi mới quan sát được rõ, kín đáo vẽ lại toàn bộ sơ đồ, ghi đầy đủ chi tiết tỉ mỉ các điều cần thiết, cẩn thận kiểm tra lại đến mấy lần xem có sơ suất gì không. Tôi gửi nét bắn sang cho anh Hùng Liên. Chiều tối đi ăn cơm, hóng ra nhà ăn thấy anh kín đáo nhìn lại gật đúng một cái, tôi mừng húm. Tối thứ bảy ngày cuối tháng, lắp sẵn điện thoại, chờ học viên đi căng tin vào hết nhà ăn. Tôi nhẹ nhàng gửi một tin nhắn, tim đập thình thịch, huyết áp tăng vọt, căng mắt ngó vào khu sau bếp từ ô cửa vệ sinh của khu ở. Một siêu trộm người Nam Định, chiến hữu thân cận của anh Bình Ma, đích thân ra tay cầm đầu để thực hiện vụ này. Hàng rào dưới thép gai góc trung tâm được dùng bút tử điện trước khi được cắt chỗ nối vào trụ bê tông cách đó ít phút. Hiệu lệnh từ tin nhắn của tôi đến. Hàng rào được cẩn thận gỡ ra, vừa người chui lọt. Thang dây thả xuống. Ba bóng người mặc đồ học viên trung tâm đã được tuồn ra từ trước, vác theo 3 bao tải, nhanh chóng nép sát vào tường, lặng lẽ tiến vào cửa bếp. Đúng theo sơ đồ, đặt hàng cạnh đống bao tải rau và lương thực bên trái cửa bếp, rồi nhẹ nhàng rút êm. Trước khi đi không quên xóa sạch dấu vết và mắc lại hàng rào dây thép gai như cũ. Tất cả mọi việc diễn ra nhanh chóng, dù tôi mặc định thời gian là 30 phút, từ lúc đội đi căng tin cho đến lúc về. Sáng, xuất đội xuống bếp từ tờ mờ sớm chưa tỏ mặt người. Cả bếp bận rộn chuẩn bị bữa ăn sáng cho học viên trung tâm. Tôi bình tĩnh, đợi thầy cô ăn tọa cắn bữa trong phòng, mới bếch cả 3 bao tải vào trong kho. 2 bao thuốc lào, 1 bao chè, hô hô nhiều vãi. Nhẹ chỗ đó dùng để cải tạo cho mấy chục anh em quẫy tôi, phải nằm mới hết. Không đếm được bao nhiêu, vì thuốc lào chia thành 10 gói một, nắm chặt cứng lại cho bớt thể tích. Trẻ thì cũng thế, dã nhỏ ra đóng gói, tất cả đều bao bọc cẩn thận trong mấy lớp ly lông không thấm nước. Cẩn thận ngó trước ngó sau, mất cả một ngày trời tôi mới chôn xong đống hàng đó vào trong 3-4 nơi. Dù trước đó tôi đã chuẩn bị kỹ càng kho bãi từ trước. Tuyệt nhiên, không một ai biết, kể cả Tùng Quy. Tối tôi về đội. Tôi hơi bất ngờ khi thầy Thọ đại úy gọi tôi, Tùng Quy và Dương Hùng vào buồng đội. Chỉ tay cho ba thằng ngồi xuống ghế, thầy chậm rãi dặn nhỏ. Thầy nghỉ mấy ngày chăm cô sinh, mấy thằng giúp thầy duy trì đội cho cẩn thận, đừng để điều tiếng gì xảy ra. Mấy anh em vâng dạ, xong thầy lôi ra cho riêng mỗi anh em một chai rượu. Mẹ, tôi giật mình, chột dạ thầm nghĩ, nhẽ không có mặt được thầy cái gì? Thầy đúng là tù đời như là anh Hùng Liên nói chăng? Nhưng mà cũng thấy hân hoan phết. Đây cũng coi như là hành động ghi nhận của thầy đối với tôi. Nói gì thì nói, chứ từ ngày xuống bếp chả có điều tiếng gì. Cẩn thận kín đáo, ăn ở biết trước biết sau. Lái mấy con húng chó húng mèo dưới đó đi đúng quỹ đạo, quy củ hẳn lên. Ngay bản thân cô Hương phụ trách chính cũng rất hài lòng. Và đặc biệt là cô Tuyết vợ thầy Thọ thì cực kỳ quý mến tôi. Mẹ, không thầy đố mày nằm lên. Chả sai gì. Cho dù chỉ cần thầy cô mắt nhắm mắt mở là cũng đủ làm gì rồi. Tối về, ngồi buồng Dương Hùng bú rượu cùng với Tú Lai và Tùng Quy. Tôi đề nghị, xem nào cô đi viện đẻ, mấy anh em mình làm tí quà nhỉ? Dương Hùng bảo, không cần thiết, vì tháng nào mình cũng trái phải trước sau rồi, mới lại quà bằng cái gì? Tôi bật cười, sàng chứ đéo gì, nhẽ lại mua sữa bỉm á? Lão Vạn, mẹ, ngu đéo đâu mà học viên lại quà bằng tiền mặt, lại ông tôi ở bộ này à? Xưa này đấy có tiền lệ như này đâu em. Mẹ, lại được cả Tú Lai mới Tùng Quy vào hùa. Tôi thùng thẳng. Chưa có thì mình tạo ra tiền lệ, chơi phải khắc bọt chứ. Tiền mới trả lệ là cái gì? Thầy cô có thể không quan trọng tiền bạc, nhưng đây là cái tình. Mình nghĩ đến người ta. Các anh coi thầy cô đối xử mình như nào. Đây chẳng mình cũng giúp lại nhiều các vấn đề ở đội. Dựng các anh lên trách nhiệm làm đội, lấy đồng nào đâu. Dương Hùng thì gật gù. Ờ, nghe cũng có lý. Cơ mà tiền mặt anh em mình dồn hết ra ngoài tàu hàng rồi còn đâu. Tôi bảo, hỏi lo đi. Anh bắn nét về nhà nhờ người ứng tiền trước và thăm cô. Tuần sau gặp lẻ em trả. Ai... Đếch nhớ số điện thoại của ghẹ đây. Bao nhiêu? Anh và anh Tú mỗi người một cái riêng. Em và anh Tùng chung cho tổ bếp. Mỗi cái 3 triệu, ok chưa? Lão gãi đầu. 2 triệu thôi. Tôi cười. Anh khỏi phải lo, em bỏ ra hết. Chốt thế nhá. Tí anh gọi luôn vào ngay đi cho nóng sốt. Bảo gia đình mai đến luôn, chả nói nhiều, bộ đội nói là làm. Gớm, nói xong tôi phục tồi quá. Tội sư có mấy tháng vào trung tâm mà giọng nghe cứ như là ông tướng tượng, tròn tiếng quá à cơ. Xong tôi đòn, mấy con lợn chợ thực phẩm vào nó nhận lời rồi. Mấy anh lên danh sách những thằng nào cần mua, không bán cho những loại liều tiều. Mỗi buồng chỉ bán cho một thằng cầm buồng, để chúng nó quy về một mối, chứ mẹ tùm lum tùm la khó quản bỏ mẹ. Rồi lại của chung của riêng loạn hết cả sới lên, dẫn đến đánh chửi đâm chém. Anh em mình lại ăn đòn với các thầy ngay đấy. Ngoan thì còn có miếng, không lại đi đội cầm cuốc gụ tiết thì nhục. Mấy lão mắt sáng lên. Thầy à, hay quá rồi, mẹ tưởng lâu nay nó không dám. Tôi giả bộ trầm ngâm. Tiền nhiều là xong hết. Chốt hạ 300 ngàn ông cụ một bóng. Không mua thì cút, đi hỏi chỗ khác. Hỏi mà cả leo nhèo. Vĩnh viễn gạch tên không bán ra chúng mày nữa. Mày cần chứ bố mày cần gì. Không tiền mặt thì vàng cũng nhập, quy ra theo thời giá. Sao mà phải đòn vọt, cứ đánh vào kinh tế miếng cơm manh áo là ngoan như cún ngay, có cái gì đâu. Các anh phải sắt báo vào. Mẹ, xưa anh Hà đầu đất dễ tính quá mà nhận thuốc thành ra là xịt lốp. Gương to bằng cái nhà đấy. Bây giờ anh em mình đã chung thuyền, liên quan mật thiết đến nhau. Loạn chỗ nào cũng chết. Các anh chú tâm quản đội thật chặt vào. Còn chuyện hàng họ, em và thằng Tùng dưới bếp lo, đếch phải nghĩ. Thống nhất vậy nhá. Mấy lão mừng ra mặt. Trại thì lang khét mù đồ vi phạm. Bếp cũng chỉ đủ túc tắc ngày 3 cữ mỗi buồng. Làm gì có đường vào, đói về mõm. Trong vòng 2 ngày sau đó, tôi giải quyết hơn 200 bóng cho đội mình, thêm 100 bóng chuyển sang cho anh Hùng tàu bè, chưa kể quãng 5 cân chè, mỗi lạng 500.000 ống cụ, chủ yếu chè để anh em uống dần chứ không muốn bán. Quan hệ thân thiết lắm tôi mới giải quyết cho. Lúc này tôi mới rõ chuyến hàng vào nhiều mức độ nào. Số bán ra đó chưa hết đến 1/3. Tôi ước tính từ nay đến lúc kỷ niệm ngày thành lập trại còn quãng hơn 1 tháng nữa, chắc chắn nội quy không buông lỏng, còn có nguy cơ siết chặt hơn. Kiểu gì cũng phải tính toán tiêu thụ bằng hết, cơ hội ngàn năm có một. Không đốc chọn vụ này thì tự thấy bốc cứt ăn vã cho xong, sống làm gì cho chật đất, thiên thời địa lợi nhân hòa đủ cả. Ở dưới bếp quân số mới đợt này quá nửa, buồng tôi hết án phải đến 2/3. Mấy thằng lính mới đều hiền lành cả, chả có thằng nào còn cá lá rau. Công việc của tôi chính thức dưới bếp vẫn là rửa khay, lúc không lo sổ sách kiểm hàng. Giờ mấy ông tướng cùng buồng làm hết mọi cái, tôi không phải động chân động tay gì. Quần áo giày dép thay ra còn có người mang đi giặt. Thuốc lào tôi và Tùng Quy giao cho một thằng lính cũ cầm cho cả buồng hàng ngày. Trò xóa theo khả năng, nhưng mà hút phải hút chung, có tất cả anh em, nghiêm cấm bắn tỉa. Vi phạm thì mời nằm con mẹ mày xuống. Còn thằng nào cần cấp cứu, cho anh em thân thiết, hay là quan hệ, xăm trổ, đâm bi, sâu khuyên, vân vân, thì công khai nói sẽ cho đàng hoàng, cấm lậm lạ, tắt mắt hàng chung hàng riêng, không tuân thủ thì đừng trách bố mày ác. Tùng Quy đi quán triệt các buồng bếp y như thế, hàng ngày sẽ nhận thuốc lào từ tay lão. Tối tôi và Tùng Quy duy trì cữ chè cháo với các đầu buồng đều như vắt chanh. Con vợ nào lệch sóng thì xin mời gặp dàn bộ đội phập tay to như chân của tư lệnh Dương Hùng, chả việc gì phải động vào cho bẩn tay. Khu bếp êm xịt, cải tạo bòn tít, nền nếp quy củ đâu ra đấy, đúng thời thịnh trị luôn. Rảnh rang thành thơi được mấy ngày, đầu óc tôi lại không chịu ngồi yên, bắt đầu nảy số soi mói sang lĩnh vực khác. Mẹ, không lao động nông hu người đi chứ báo gì. Hai lão Hùng Liên và Bình Ba rảnh rỗi sinh đồng nổi, ngày nào cũng chơi lô đề mí bóng bánh, không lại cờ quạt với chắn cạ. Bóng mí chắn cạ thì trận ăn trận thua cũng chẳng mất mát gì cho cam, nhưng mà đau đầu nhất là lô đề. Ngày nào ít nhất cũng biếu mất một củ ông cụ, có hôm tiếng kết xuống xác mất luôn 5 củ, ăn thì ít mà lõm thì nhiều. Chiều nào soi sang buồng anh Bình, cũng thấy lão cặm cụ đeo kính, tay bút tay sổ tính toán, chả khác gì cô thợ toán trầu ngô giải toán bổ đề gì đấy. Nhìn chả khắc mấy ông công chức về hưu gần nhà tôi. Mẹ, cứ đêm mơ sáng luận chiều chờ, đến khi đài sổ thì đờ mặt ra. Lục tốn phết chứ chả đùa. Cũng là cái thú vui trong cái môi trường tù trại này. Thôi, kệ mẹ hay lão. Nhưng mà làm sao giảm thiệt hại tối đa mà nỗi buồn lại tối thiểu mới được. Ngồi một chỗ nghĩ mãi cũng đau đầu. Tôi lẩn mẩn 3 cái bon cơm trồng gừng. Vùi củ xuống mấy hôm là nó lại nảy mầm lên. Tỉ mẩn chăm sóc đặt lên bậu cửa bếp, bác ghế ra làm mấm chè mềm màng ngắm những mầm non cùng với lá xanh mướt đầy sức sống nhú lên khỏi đất mà thấy cuộc sống thật đáng quý biết bao, nhã phết chứ chẳng đùa. Nhờ mấy đồng chí nghiện bên tổ chăn nuôi đi vớt bèo ở mương trại bắt cho mấy con cá cờ, lấy chai rượu vodka ra nhờ Tùng Quy cắt. Tù lâu cắt thủy tinh có nghề lắm, xe vải trại thật chặt thành một sợi dây, rồi tẩm dầu quấn chặt quanh chỗ cần cắt, châm lửa cho cháy hết. Xong nhúng luôn vào nước lạnh. Cầm con dao gõ mấy cái là đứt lìa chỗ vết cắt. Nhanh gọn và cực đẹp. Lau rửa sạch sẽ là có cái nuôi cá. Làm hẳn mấy chai, thả thêm viên sỏi cùng ít rêu vào. Tôi đặt lên bậu cửa sổ xen mấy bò trồng gừng. Hôm buổi sáng cắn bữa xong, đang ngồi mềm màng chiêu ngụm trà ngắm cây và cá. Tôi giật mình khi thấy giọng cô Hà ngay sau lưng. Đẹp nhỉ Tuấn, cho cô một chai nuôi cá đi. Tôi quay lại. Đặt cửa sổ trước bàn làm việc phòng cô nhé, lát em mang vào. Cô tươi cười, hàm răng trắng lấp lánh, mắt long lanh sáng bừng, dưới vật nắng sớm vàng nhạt xuyên qua ô cửa sổ, khuôn ngực trắng phập phồng nhấp nhô theo làn hơi thở, dưới vật áo cán bộ khoét hơi sâu, làm tôi bâng khuâng xao xuyến. Cô ơi, cô giết em đi. Mấy ngày tần thơ chả nghĩ ra trò gì vui. Buổi trưa hôm đó, thầy cô đi đám cưới thầy Hoàng Hương Canh, đội trưởng đội Anh Hùng Liên. Một trong hai thầy nổi tiếng sống bộ đội lính tráng và khét nhất trung tâm, tay to như chân, sẵn sàng vứt áo ngày xuống đất, tay bò với học viên ngay và luôn. Tiệc đồng chí nào chỉ có một mình, không bao giờ táp lô cùng với người khác. Trung tâm từ lâu đã lưu truyền câu chuyện, nhất Hoàng Hương Canh, nhì Thanh Mặt Sắt, nó cũng tự tựa như là hỏa lò khét tiếng có nhất Dũng Ba Ngơ, nhì Tuân Bố Cụ. Chưa đó lính mới xuống đông, quãng hơn 50 mạng mà không hiểu sao trên đội không báo xuống bếp. Cả bếp nháo nhào lên khi đến giờ ăn. Hai thầy dự bị lạ hoắc lạ hô ở đâu ra trực thay, luôn mồm rụng rã bằng chất giọng địa phương rất khó nghe. Cả bếp như là lắp motor vào đít chạy như cờ lông công. Hai lão thì cứ đứng quát nhạng lên, còn kèm cả vài câu chửi thề. Tôi kệ mẹ, việc mình đâu? Bờ bếp coi như là không biết, cùng với Tùng Quy chui vào kho uống nước bú sâu kèn chém gió. Cả đội ăn xong, dọn dẹp hết các cái chuẩn bị xếp hàng về, thì hai thợ, nghĩa là thầy dự bị các học viên hay gọi là thợ, gọi tôi vào buồng cán bộ. Vừa vào đến cửa tôi lên tiếng, Thầy gọi em có việc gì ạ? Một lão chỉ tay vào mặt tôi, gầm gầm gằn giọng. Ngồi xuống, sao lúc đội đi ăn mày không làm con bỏ đi đâu? Vừa ngồi xổm xuống, tôi vừa nói. Thưa thầy, đấy không phải là công việc của em dưới bếp. Mẹ, tao bảo chúng mày lo cho kịp mà chúng mày chống đối à? Nằm xuống. Tôi bặm môi cương quyết. Em chẳng có tội gì mà thầy bắt em nằm. Liếc mắt thấy một thợ với tay lên hóc tủ, lấy hai cây cạc ngựa. Biết chẳng lành, tôi nhấp mông định di chuyển vào góc buồng nhưng mà không kịp. Mắt hòa lên khi ăn trọn ngay một gầm dày ngành như trời giáng đúng vào mặt. Tôi ngã ngửa đập đầu vào tường, mắt mở đi. Cảm giác như có tấm màng che phủ lên. Đưa tay vuốt trước mặt, giơ ngang trước mắt, đầy máu. Tôi lồm cồm bỏ dậy, định phi ra cửa, thì ăn thêm một cú đạp ngang mạn sườn, bắn lại vào chân tường. Hai cây cặc ngựa nhằm người tôi quất xuống như mưa. Tôi oằn mình cong người như con tôm, nằm sấp xuống, hai tay bè lấy đầu vào mặt. Hai bả vai bị hai cú đạp trời giáng, đồng thời giữ dịt người tôi sát đất. Ăn mấy chục phát dọc thân, người tôi đau đớn tê dại mất hết cảm giác không cựa quậy nổi. Những cú quất đúng mắt cá chân hay là tra khớp mới thật là khủng khiếp. Cảm giác đau buốt sông tận óc. Bất ngờ ăn một cú trúng đầu khiến tôi đau đớn không biết gì nữa và ngất lịm đi. Khi bên tai vẫn lùng bùng liên tiếp những âm thanh bụp bụp của cặc ngựa quất vào da thịt mình. Cảm giác mắt lạnh khiến tôi từ từ tỉnh lại. Cố gắng mở đôi mi mắt, dương cặp mắt sưng húp nhìn thấy lờ mờ gương mặt tuấn tít đang lấy khăn lau mặt cho mình. Bên cạnh đó có thằng xe đang lấy khăn bọc đá chườm hai tay tôi. Cựa mình định ngồi dậy, bất chợt tôi la lên nhỏ nhỏ, toàn thân đau nhức, gân cốt không còn chút sức lực nào. Cử động nhỏ cũng thấy đau đớn, từng khớp xương như bị lìa ra. Đưa tay sờ lên chỗ đau buốt sau đầu, thấy có một mảnh băng quấn chặt quanh đầu mình. Càng mì già thì cảm giác khóe mắt xót kinh khủng, tôi chậm chạp nhìn xuống toàn thân. Vặt trước chiếc áo tico đầy vết máu đã khô đen, quần cũng vậy. Nỗi thống hận tràn lên tức ngực khiến mắt tôi mở đi. Bố mày vi phạm gì mà tiệc bố mày hơi bị cẩn thận, chả thiếu roi nào. Mẹ, trước sau gì cũng phải gặp nhau một xét ngoài đời. Tôi dị ước lúc này được về xã hội luôn và ngay, nhất định gặp gia đình sắp tới phải xin về bằng được. Bằng mọi giá, phải cò quay về. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa đi hết tập 4 của câu chuyện xã hội dài kỳ rất hay, Cai Nghiện. Để không bỏ lỡ các tập tiếp theo, cũng như là các audio truyện mới nhất trên Nghiện Truyện, quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio tiếp theo.